Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Trở lại Thánh Khôi Thành. Bái kiến Quang Minh Chi. Khán giả, các bằng hữu, mọi người khỏe. Nơi đây chính là Long Bảo khu Đông Thành Thiên Sứ Thánh Đàn hiện trường. Ta đã bị số lượng cao du khách che mất. Đấu Cá Tiểu Bồ Câu hướng về phía màn ảnh kích động nói rằng: ở đệ nhất thế giới kỳ tích kiến trúc Thiên Sứ Thánh Đàn gây ra toàn cầu thông cáo sau đó, toàn bộ Hoa Hạ khu lớn đủ, xoát xoát sôi trào. Mà Giang Nam Phục càng là có vô số người chơi dũng mãnh vào Long Bảo. Chỉ vì thấy Thiên Sứ Thánh Đàn hình dáng Long Bảo, cũng hầu như thành Giang Nam Phục đệ nhất địa điểm du lịch. Theo màn ảnh nhắm ngay đủ cao khoảng ngàn mét, quanh thân tản ra thánh khiết quang mang, trông rất sống động tượng thiên sứ. Phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. Ngoạn tào, quá nguy nga, không hổ là kỳ tích kiến trúc. Cái gì nữ thần tự do giống như Eiffel thiết tháp ở Thiên Sứ Thánh Đàn trước mặt, quả thực cực kỳ yếu ớt. Thuộc tính Qué Bắc, một dãy nhà, toàn bộ Hoa Hạ vài ức người chơi, toàn bộ thêm thuộc tính. Khái khái, phòng trừng ngoài nghề đều đố kỵ muốn chết. Tạ mời, tại hạ là một vị kiến trúc chuyên nghiệp học sinh. Không thể không nói, cái này Thiên Sứ Thánh Đàn xây dựng thực sự quá duy mỹ. Thật xinh đẹp, thần vực kiến trúc trình độ muốn cao hơn nhiều hiện thực thế giới. Vô số các người chơi đều bị Thiên Sứ Thánh Đàn cái kia không có gì sánh kịp mỹ cảm sở chinh phục. Đồng thời, ba cái kỳ tích thuộc tính cũng có thể nói bao gạch dưới. Zero đại thần, ngươi tới cho chúng ta phê bình một cái tòa này Thiên Sứ Thánh Đàn a. Ở thánh đàn chân dưới, Tiểu Bồ Câu hướng mời riêng khách quý Zero phỏng vấn nói: nhà này kiến trúc thập phần cường đại. Zero nhìn nhà này kiến trúc, thần sắc thập phần phức tạp. Giang Nam Phục toàn thể Quang Minh người chơi cộng 13 toàn thuộc tính, bằng mấy triệu người chơi, mỗi người nhất kiện ám kim trang bị. Nói cách khác, cái này một dãy nhà lạc thành, bằng vì Giang Nam Phục tuôn ra mấy triệu món ám kim trang bị, quả thực không nên Qué Bắc. Nói, Zero còn hít một hơi thật sâu. Cái này phía trước, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tòa kỳ tích kiến trúc sẽ có cường lực như vậy thuộc tính. Zero đại thần, vậy ngài cho rằng Thiên Sứ Thánh Đàn đối với những quốc gia khác phục vũ khí biết có ảnh hưởng gì đâu? Tiểu Bồ Câu lại hỏi. Không hề nghi ngờ, ở kiến thức Thiên Sứ Thánh Đàn cường đại thuộc tính sau đó, còn lại các quốc gia đỉnh cấp công hội cũng nhất định sẽ siêu tầm kiến tạo kỳ tích kiến trúc phương pháp. Zero lại gật đầu một cái, tiếp tục nói, mặt chúng ta Speed công hội cũng sắp nỗ lực kiến tạo ra một cái nhà kỳ tích kiến trúc. Vì Giang Nam Phục người chơi, vì Hoa Hạ khu lớn người chơi, mưu phúc lợi, tốt, cảm tạ Zero đại thần tiếp thu phỏng vấn. Cũng hy vọng quốc nội các đại công hội có thể hướng Long Bảo làm chuẩn, nhiều hơn kiến tạo kỳ tích kiến trúc, để cho chúng ta phổ thông người chơi cũng có thể nhiều thu được một ít thuộc tính thêm được. Để cho chúng ta Hoa Hạ khu lớn cũng có thể càng bay càng cao. Tiểu Bồ Câu cao hứng tổng kết nói, thần khí ca thí thần, toàn cầu thông cáo thưởng cho. Hết thảy Giang Nam Phục Quang Minh trận doanh người chơi cộng 13 toàn thuộc tính. Thiên Sứ Thánh Điện, toàn cầu thông cáo thưởng cho. Hết thảy Giang Nam Phục người chơi cộng 13 toàn thuộc tính. Thiên Sứ Thánh Điện, kỳ tích thuộc tính. Hết thảy Giang Nam Phục người chơi cộng 13 toàn thuộc tính. Tổng cộng xuống tới, hết thảy Giang Nam Phục Quang Minh trận doanh người chơi cộng 39 toàn thuộc tính. T. Ở nước Mỹ Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ, Arthur hội trưởng một bên quan sát phát sóng trực tiếp, một bên cắt tỉa gần nhất Giang Nam dùng thưởng cho tình huống. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Toàn bộ server mấy triệu quang minh người chơi, mỗi người cộng 39 toàn thuộc tính, cũng chính là mỗi người bỏ thêm 156 cái điểm thuộc tính. Đối với một dạng 5 sao tư chất người chơi mà nói, bằng tăng lên điên cuồng 31. Hội trưởng, cái này Giang Nam Phục dường như muốn trở thành đệ nhất thế giới phục vũ khí nha. Đây cũng quế bác, phó hội trưởng cũng vẻ mặt mộng bức nói rằng, hiện tại Giang Nam Phục mới xây một cái lin cấp tiểu hào thì có 59 cái điểm thuộc tính. Ban đầu 4 x 15 cộng thiên sứ thánh đàn 13 điểm toàn thuộc tính. Mà nếu như là ở thần khí ca thí thần phía trước thiết lập tài khoản, biết điệp ra 2 lần toàn cầu thông cáo thưởng cho mặc dù là LV1 cấp, cũng có 176 cái điểm thuộc tính. Đã vượt qua nước Mỹ phục vụ khí ly 30 cấp 5 sao tư chất ngoạn gia chuồng chạy thuộc tính. Xem ra, chúng ta thiên thần công hội cũng muốn cải biến một cái phát triển ý nghĩ, đem hết toàn lực, thu được kỳ tích kiến trúc bản vẽ. Sau đó, tu kiến thuộc về chúng ta người Mỹ chính mình kỳ tích kiến trúc. Arthur hung hăng vỗ bàn một cái, ra lệnh, Tần Phong còn không rõ ràng lắm. Chính mình một, không, cẩn thận đào cổ ra, thiên sứ thánh đàn, đã tại toàn cầu phạm vi đưa tới kịch liệt hoành động. Lúc này, hắn đang đứng ở Thánh Khôi Thành Quang Minh Giáo hội Thánh Đường. Mà ở trước mặt hắn, một đạo kim quang óng ánh từ trong hư không rơi. Ở một đám đôi dược thiên sứ vờn quanh dưới, có lớn đại dược phát triển, Quang Minh Chi Long Bahamut thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Bahamut nhìn Tần Phong, ánh mắt hiện lên một khen ngợi. Phàm nhân, không thể không nói, ngươi so với bản long trong tưởng tượng trưởng thành nhanh hơn. Ở bản long lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi bất quá là một cái LV8 cấp mạo hiểm giả. Mà bây giờ, ngươi đã phát triển đến 1 x 40 cấp. Ngươi long chi huyết mạch cũng có 20%, tăng lên tới 90%. Có thể, ngươi chính là bản long tìm kiếm người kia. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Đồng dạng cảm xúc rất nhiều. Chính mình lần đầu tiên thấy Quang Minh Chi Long, hay là đang tân thủ thôn phó bản thiên tai doanh địa. Ngay lúc đó chính mình mới vừa trọng sinh trở về, đối với tất cả cũng đều có chút mờ mịt. Nhưng bây giờ mình đã trở thành Long Bảo Thành chủ, Titan Hào thuyền trưởng, Đồ Long giả, Thí Thần giả, thu được Hải Nhân Vương quốc, Naga Vương quốc sùng bái danh vọng, càng là tay cầm Ải Nhân Vương quốc binh phù, cùng thần bảo chi vương Muradanh trở thành sinh tử chi giao, cùng người cửu đầu xà Hydra trở thành chân thành tha thiết bằng hữu. Mình cũng thu phục cường đại Ám Nguyệt thị tộc cùng Hắc Tương bộ tộc, Mạt Nhật chi vương Lucifinin, phản bội ác ma, tuyển trạch đi theo bước tiến của mình, Đại Địa Chi Long Oxhammer đối với mình tán thưởng có thừa, Viễn Cổ Thiên Sứ trưởng Ro đối với mình dâng lên thánh khiết nụ hôn đầu tiên, Mị Ảnh Nữ Hoàng Jolis đối với mình khăng khăng một mực, Naga Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa đối với mình thật sâu mê luyến, đã biết phần thành tựu. Mặc dù đối với có thể biết trước Du Hí đi hướng trọng sinh giả mà nói, cũng là cực kỳ khó có được. Đương nhiên, đây hết thảy thành tựu cũng không thiếu được trước đây Quang Minh Chi Long ra tay với chính mình cứu giúp. Ngón tay nhập lại dẫn chính mình đi về phía một cái trở thành cự long đường. Bahamut đại nhân, cảm tạ ngài đối với tại hạ cho tới nay trợ giúp. Tại hạ nhất định nỗ lực chịu đựng được thiên không chi long Olysis đại nhân khảo nghiệm, trở thành chân chính cự long. Tần Phong chân thành nói rằng, không sai, long tộc cần như ngươi vậy hậu bối. Quang Minh Chi Long Bahamut gật đầu, sau đó từ từ nói rằng, nếu như bản long không nhìn lầm, ngươi đã trưởng nắm đủ chiến đấu kỹ xảo, là thời điểm tấn thăng làm cao cấp hơn nhân long chi xạ thủi. Nói, một vệt kim quang bao phủ ở Tần Phong trên người. Hô, chúc mừng, bởi đã có 7 cái màu cam kỹ năng, đạt tới chức nghiệp tấn chức điều kiện. Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân đặc biệt ban thưởng thần lực, đem ngài chức nghiệp thăng lên làm cấp 2 cự long xạ thủ. Một đạo nêu lên soát ra linh, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.